Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253. Chương 252. Hằng tinh sức nổ. Xử lý Lãnh Vô Thanh về sau, Hoàng Cực Thánh Địa bên trong thần quân bị Tần Dịch giết tái không còn một mảnh, vượt qua 100 vị thần quân cứ như vậy bị Tần Dịch một người diệt sạch. Loại chuyện này truyền đi khả năng cũng không ai tin. Hoàng Cực Thánh Địa thần quân cũng không phải loại kia chỉ có chân thần kỳ tam trọng một chút nhược kê. Bọn hắn tất cả đều là chân thần kỳ cửu trọng cường giả. Trong đó thậm chí còn có mấy vị siêu giai thần quân. Cùng Lãnh Vô Thanh vị này đạo quân phía dưới đệ nhất nhân. Nguồn lực lượng này là mạnh mẽ như vậy, đủ để quét ngang vô số tinh hệ, thậm chí có thể chinh phục một cái tinh vực. Nhưng bây giờ bọn hắn cái này hơn 100 vị thần quân lại chết tại trong tay của một người. Chuyện này xác thực vượt ra khỏi người bình thường tưởng tượng. Nhưng bất luận chuyện này đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, hiện tại cũng đã phát sinh. Sự thật chính là như vậy. Không cho phép người bên ngoài chất vấn. Lãnh Vô Thanh chết đi, đại biểu cho Hoàng Cực Thánh Địa hủy diệt. Cái này sáng lập mấy ngàn vạn năm thời gian thánh địa cứ như vậy tiêu tán tại trong lịch sử. Vạn tuế, Tần Dịch đại nhân uy vũ, Đại Tần thánh địa tất thắng. Tần Dịch ra tay bọn họ, nhìn thấy nhà mình đại nhân xử lý Lãnh Vô Thanh, nhịn không được phát ra tiếng hoan hô. Ngay cả Hoàng Cực Thánh Địa thánh chủ đều đã chết, bọn hắn Đại Tần thánh địa đã thắng được thắng lợi. Đại Tần thánh địa người ngay tại gieo hò cái này thắng lợi. Những người khác nhưng liền không có cao hứng như vậy. Hoàng Cực Thánh Địa còn có rất nhiều đệ tử còn sống. Bọn hắn hiện tại là thống khổ nhất một đám người. Trơ mắt nhìn xem nhà mình sư môn trưởng bối bị Tần Dịch giống giết gà một dạng ngược sát. Bọn hắn lại cái gì đều không làm được. Một đám nhiều nhất nguyên thần kỳ đệ tử, ngay cả tham dự chiến đấu tư cách đều không có. Hoàng Cực Thánh Địa thần quân đã toàn diệt. Chờ đợi lấy bọn hắn vận mệnh chỉ có tử vong. Khác biệt trận doanh người hiện tại tình tự hoàn toàn khác biệt, tạo thành sự chênh lệch phi thường rõ ràng. Mà một tay tạo thành đây hết thảy Tần Dịch, bây giờ lại không có công phu đi quản những chuyện này. Xử lý Lãnh Vô Thanh về sau, đột phá đến cảnh giới tiếp theo khiếm khuyết năng lượng, cuối cùng là bổ đủ. Lãnh Vô Thanh thật không hổ là tiên phẩm chân thần cảnh giới, cung cấp năng lượng vượt xa trước đó bất cứ người nào. Tại rộng lượng năng lượng trợ giúp dưới, Tần Dịch rốt cục đột phá đến chân thần kỳ lục trọng. Chân thần kỳ lục trọng Tần Dịch tu vi lại một lần nữa gia tăng, đạt đến 1000 tỷ long lực, 1000 tỷ đầu thái cổ thiên long chi lực, ước chừng tương đương một viên hằng tinh sức nổ. Đây là một cái mới độ lượng đơn vị, đại biểu cho Tần Dịch lực lượng cũng đột phá đến cảnh giới toàn mới. Nói cách khác, Tần Dịch lực lượng bây giờ tương đương với một viên hằng tinh uy lực nổ tung. Hằng tinh bạo tạc uy năng không cần nhiều lời, tại vũ trụ tinh không ở trong đều là cực kỳ cường đại. Tần Dịch có được một viên hằng tinh bạo tạc lực lượng, sức chiến đấu đã đạt đến phi thường khủng bố trình độ. Một mình liền có thể phóng xuất ra hằng tinh giống như uy năng. Cái này đã coi như là cảnh giới trong truyền thuyết. Thích ứng một phen sau khi đột phá lực lượng, Tần Dịch ngẩng đầu quét mắt chung quanh một vòng. Hoàng Cực Thánh Địa thần quân đã chết sạch, chỉ còn lại có một đám nguyên thần kỳ cùng nguyên anh kỳ đệ tử. Tần Dịch cũng không chuẩn bị buông tha bọn hắn. Chỉ cần là Hoàng Cực Thánh Địa người, hôm nay tất cả đều phải chết. Bị Tần Dịch ánh mắt liếc nhìn về sau, Hoàng Cực Thánh Địa đệ tử nhao nhao lui lại. Đó là có thể các loại đáng sợ ánh mắt, không có chút nào nhân từ. Bọn hắn không dám nhìn tới Tần Dịch, cũng không dám cùng Tần Dịch ánh mắt đối mặt. Tần Dịch chậm rãi giơ tay lên, đối với những Hoàng Cực Thánh Địa kia đệ tử hô: tất cả đều đi chết đi cho ta. nhìn thấy Tần Dịch chuẩn bị động thủ, Hoàng Cực Thánh Địa đệ tử bị hù kinh hồn táng đảm, chạy tán loạn rất nhanh liền xuất hiện. Bọn hắn hiện tại còn không chạy chờ chết ở đây sao? Tần Dịch đây chính là muốn đuổi tận giết tuyệt, không buông tha bọn hắn bất cứ người nào. Hắn muốn giết sạch chúng ta. Chạy mau, chạy a, mọi người tách ra chạy. Cứu mạng, ta không muốn chết. Mấy vạn tên Hoàng Cực Thánh Địa đệ tử thét chói tai vang lên, kêu thảm, hận không thể chính mình hơn trượng hai cái đùi, mau sớm chạy khỏi nơi này. Tần Dịch chính là cái lãnh huyết vô tình ma đầu, bọn hắn hiện tại chỉ muốn rời xa cái này như ma thần tồn tại. Mắt thấy Hoàng Cực Thánh Địa người chạy tứ tán, Tần Dịch lộ ra nụ cười khinh thường, trong tay hắn còn muốn đào mệnh. Đám người này có phải hay không suy nghĩ nhiều? Thời không trưởng khống, Tần Dịch phát động hệ thống năng lực, hách đồng dạng thời không trưởng khống, trong nháy mắt đình chỉ thời gian, đình chỉ hết thảy, để những cái kia chuẩn bị thoát đi người, tất cả đều ổn định ở nguyên địa, trên mặt bọn họ dừng lại biểu lộ, tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, nhìn qua vẫn rất có ý tứ. Tần Dịch mang trên mặt lãnh khốc biểu lộ, chậm rãi đưa tay ra cánh tay, nắm đấm một chút xíu nắm chặt, khi nắm đấm triệt để khép kín một khắc này, mấy vạn người thân thể đồng thời nổ tung, tựa như là Tần Dịch bóp nát bọn hắn giống như, bành, mấy vạn người cứ như vậy hóa thành huyết vụ, trong không khí tràn ngập gay mũi mùi máu tươi, máu tanh như thế hình ảnh, để chung quanh đứng đấy tu sĩ không nhịn được muốn nôn mửa. Bọn hắn tất cả đều là bị Hoàng Cực Thánh Địa chiêu mộ tới, phân biệt thuộc về khác biệt tinh hệ, nơi nào thấy qua loại tràng diện này. Duy nhất một lần xử lý mấy vạn người, Tần Dịch thủ đoạn thật là tàn khốc không gì sánh được. Nhìn xem vị kia phảng phất như ma thần tồn tại, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đến đầu. Vừa nghĩ tới chính mình đến Hoàng Cực Thánh Địa là tới làm cái gì, đám người này liền bắt đầu run lẩy bẩy. Đừng quên thân phận của bọn hắn, thế nhưng là Hoàng Cực Thánh Địa phụ thuộc, tới đây thế nhưng là tham gia chiến tranh, mặc dù tới đây cũng không phải là bản ý của bọn hắn, là bị Hoàng Cực Thánh Địa bức bách. Vừa mới cũng không có xuất thủ đối phó Tần Dịch, nhưng người nào có thể bảo chứng Tần Dịch tiếp xuống sẽ không xuất thủ xử lý bọn hắn? Một hơi giết chết trên trăm vị thần quân, đồ sát mấy vạn người ngay cả mày cũng không nhăn một chút. Loại nhân vật này ai có thể đoán được ý nghĩ của hắn? Vạn nhất Tần Dịch tâm tình không tốt, ngay cả bọn hắn cùng lúc làm sạch đây. Tần Dịch vừa mới biểu hiện thật sự là quá kinh khủng, đã đem lá gan của bọn hắn đều dọa cho phá. Nhìn thấy phản ứng của mọi người về sau, Tần Dịch trên mặt biểu lộ không thay đổi, trong lòng lại sắp vui nở hoa rồi. Vì cái gì Tần Dịch phải hao phí khí lực lớn như vậy hiện ra chính mình cường đại? Còn không phải là vì diễn cho bọn hắn nhìn, Đại Tần Thánh Địa nhân thủ thật sự là không đủ, khống chế một cái tinh vực cần quá nhiều người, chớ nói chi là hiện tại tiêu diệt Hoàng Cực Thánh Địa. Tần Dịch địa bàn lập tức liền muốn gia tăng gấp đôi. Dòng dã hai cái tinh vực cương thổ, chỉ là quản lý nhân thủ chính là cái con số trên trời. Bắt đầu lại từ đầu bồi dưỡng cần thời gian quá dài. Tần Dịch nhưng không có cái kia kiên nhẫn chậm rãi chờ. Hay là cái kia vấn đề cũ, Đại Tần Thánh Địa sáng lập thời gian quá ngắn, so sánh với uy tín lâu năm thánh địa tới nói căn cơ hơi có vẻ yếu kém. Vì giải quyết vấn đề này, Tần Dịch chỉ có thể từ hắn có gì khác ý nghĩ biện pháp. Tỉ như nói thu phục trước mắt đám người này, đến từ từng cái tinh hệ các tu sĩ, thực lực mặc dù không phải rất mạnh, nhưng tất cả đều là riêng phần mình tinh hệ người cầm quyền. Quản lý phương diện năng lực hay là rất không tệ. Chỉ cần có thể triệt để thu phục đám người này, Đại Tần Thánh Địa nội tình đem gia tăng thật lớn, cũng có thể là Tần Dịch tiết kiệm không ít thời gian. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.